Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 451. Không thú tận lên. Nửa giờ sau, Liễu gia không còn tồn tại. Busujima Saeko lời nói rất càn rỡ. Càn rỡ đến Tô Thiên Hào tại nghe được câu này thời điểm. Khóe miệng nhịn không được có chút co quắp bắt đầu. Có lẽ, nàng rất mạnh, liền giống như hắn, như vậy làm cho người sợ hãi. Cường đại như vậy, thế nhưng, đây chính là Liễu gia a. Liễu gia đặt chân ở Hoa Hạ, có chừng số thời gian ngàn năm. Không nói ở phía trên cùng bộc lộ bên ngoài, liền vẻn vẹn nói tại bên trong. Vậy chừng 1-2 vạn có thừa đệ tử. Nửa giờ, Tô Thiên Hào căn bản không tin tưởng. Dù sao, liền xem như cái này Busujima Saeko mạnh hơn. Bọn họ một từng cái xếp thành hàng để nàng giết đi qua. Cũng muốn mấy giờ thời gian. Nửa giờ, ha ha ha, muốn nhổ tận gốc Liễu ra. Không có thời gian nửa năm. Liền xem như vệ tử thanh tại như thế nào thâm bất khả chắc. Hắn cũng làm không được. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Busujima Saeko không có đi nhìn Tô Thiên Hào. Ở trong mắt nàng, hắn bất quá là cùng người bình thường. Nhiều nhất, liền là phân lượng lớn một chút. Với lại tác dụng duy nhất, liền là trợ giúp mình ổn định sắp đến hỗn loạn thôi. Còn lại, nàng mới sẽ không đi lý hội hắn ý nghĩ là như thế nào. Busujima Saeko đi tới cửa. Nhìn xem bên trong một cái đi theo tự mình đi tiến đến hộ vệ đội. Hướng phía hắn lạnh lùng nói. Đi xuống đi, Thịnh Yến, nên bắt đầu. Tô Thiên Hào nhướng mày. Không biết cái này Busujima Saeko lời này là có ý gì. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến mà bắt đầu. Chỉ gặp nghe nói như thế về sau cái kia hộ vệ đội thành viên. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng. Hắn cơ bắp lan lộn, thân thể bắt đầu biến hóa, toàn bộ thân thể bắt đầu che kín vô số bạch sắc lông tơ, trở nên rậm rạp, kéo dài, cái này cũng chưa tính. Hắn xương cốt càng là bắt đầu biến hình, ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, hắn vậy mà biến thành một cái có chừng 5 mét độ cao, nặng đến bên trên tấn bạch sắc mãnh hổ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Thiên Hào hoảng sợ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hắn chưa từng có như vậy thất thố qua. Cho dù là lúc trước vệ tử thanh bày ra kinh khủng thủ đoạn. Hắn đều biểu hiện ra một cái thượng vị giả nên có trầm ổn. Nhưng là bây giờ, một cái sống sờ sờ người, lại trở thành một cái bạch hổ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này không khỏi cũng quá mức tại kinh thế hãi tục a. Tô Thiên Hào còn tốt. Bên cạnh hắn một chút Tô gia tộc nhân thấy cảnh này, càng là dọa đến trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Sắc mặt làm sao đặc sắc, liền làm sao đặc sắc, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái kia hộ thành đội thành viên biến thành bạch hổ về sau, giơ thẳng lên trời gào thét mà bắt đầu. Cái kia gào thét, truyền khắp toàn bộ Tô gia. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Tô gia bốn phía, ngoài cửa chờ đợi mấy trăm hộ vệ đội thành viên, bắt đầu biến thân, gào thét, sói gào, ưng gáy. Bỗng nhiên Tô phủ truyền ra ngoài tạo nên đến, nhưng đó cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ 50 khu các ngõ ngách bên trong, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thú gào. Bọn chúng thú giống truyền khắp toàn bộ 50 khu. Đại địa chấn động, Tô Thiên Hào rốt cục đứng không vững nữa. Xông ra khỏi nhà, khi thấy rõ trước mắt một màn thời điểm, rốt cục nhịn không được toàn thân run rẩy lên, con mắt đột nhiên trợn to, đó là hoảng sợ cùng chấn kinh. Chỉ gặp, toàn bộ 50 khu bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số dã thú, bọn họ khí thế kinh khủng trùng thiên, từ các ngõ ngách bên trong hiện ra tới. Nếu là ở bình thường, Tô Thiên Hào có lẽ còn hội coi là nói cái này 50 trong vùng tao ngộ thú triều. Nhưng khi nhìn đến bạch hổ biến thân về sau, hắn có thể rõ ràng biết, cái này chút dã thú, đó cũng đều là 50 khu người a. Lúc nào, đến cùng lúc nào, cái này 50 trong vùng, vậy mà ẩn núp nhiều như thế người sinh hóa. Cái kia vệ tử thanh, lại đến cùng là lúc nào? Vậy mà đưa tay, rời khỏi 50 khu, mà nhóm người mình vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Nếu như hắn muốn đối phó Tô gia, lại không để cho mình biết, chỉ sợ mình thật ngay cả chết cũng không biết a. Hắn thấy rõ, tại Tô gia bên trong, mấy cái vốn là thuộc về Tô gia thành viên, bị mình coi trọng thế hệ trẻ tuổi, ở phía trước chính mình biến thân. Giờ khắc này, hắn sau lưng mọc lên hàn mang, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đó là một loại tướng tính danh, trần trụi hiện ra ở vệ tử thanh trước mặt, sinh tử từ hắn nắm giữ. Vô số dã thú bộc phát kinh người khí thế, xuyên qua vô số đường đi, mang theo kinh khủng chấn động. Bọn chúng đằng đằng sát khí, hướng phía đông bắc phương hướng Liễu gia mà đi. Tô Thiên Hào rốt cục đã hiểu. Hắn rốt cuộc minh bạch, Busujima Saeko vì cái gì nói, chỉ cần nửa giờ liền có thể xử lý cái này Liễu gia. Cái này chút 50 khu thành viên, cứ việc phần lớn là tam lưu cảnh giới, thế nhưng là biến thân về sau, thực lực lớn nhiều đạt đến nhị lưu cảnh giới. Tại tăng thêm dã thú bản năng cùng lực lượng, có thể xưng nhất lưu. Liễu gia, lần này, diệt định, Tô gia chủ, ta muốn cái này động tĩnh lớn như vậy. Còn lại Lý Đường hai nhà người cũng đều biết. Chúng ta, có phải hay không đi Liễu gia nhìn xem? Busujima Saeko nhìn xem Tô Thiên Hào thản nhiên nói. Nhìn như trưng cầu, nhưng ngữ khí lại tràn đầy không thể hoài nghi thái độ. Tô Thiên Hào khóe miệng lộ ra đắng chát thần sắc. Hắn biết Busujima Saeko lời này ý tứ. Nàng so vệ tử thanh ác hơn a. Diệt Liễu gia không nói. Hơn nữa còn muốn uy hiếp toàn bộ 50 khu các gia tộc. Thủ đoạn này, so vệ tử thanh càng cao thâm hơn. Tô Thiên Hào rõ ràng biết. Từ sau ngày hôm nay, 50 khu đối với vệ tử thanh, cũng không dám lại nói một tiếng không được. Tô Thiên Hào muốn nói một tiếng không tất yếu. Thế nhưng là hắn không dám. Tô gia lần này là may mắn. Bởi vì hắn Tô gia. Gia cái Tô Tình Tuyết. Càng bởi vì nàng. Sinh nữ nhi tốt. Lập tức chỉ có thể cố nén ý cười nói. Dám không cùng quân cùng đi. Ngoặc kép. Liễu gia Liễu An tự sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cả người ngồi trên ghế. Tràn đầy thất thần thần sắc. Trên mặt đất. Là bị ngã hỏng một cái vệ tinh điện thoại. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái kia đáng chết nghịch tử. Vậy mà thật đưa tay rời khỏi vệ tử thanh trên người. Với lại, vẫn là rời khỏi hắn thân nhân. Hắn người yêu trên thân. Hắn điên rồi. Hắn tuyệt đối là điên rồi. Nghịch tử này, làm sao dám đi đắc tội hắn. Hắn chẳng lẽ không biết. Đây là tướng Liễu gia tất cả mọi người tính mệnh. Toàn bộ táng đưa ra ngoài không thành. Liễu An tự điên cuồng gọi điện thoại. Muốn phải nhanh mệnh lệnh Liễu Ngao Ninh thả người. Nhưng là bất kể hắn đánh như thế nào. Liền là đánh không thông. Mà đúng lúc này. Một cái hạ nhân đột nhiên vọt vào. Còn không đợi Liễu An tự mở miệng. Liền vội vàng nói. Gia chủ. Tô gia tới khách người. Tự xưng là vệ tử thanh thê tử. Thuộc hạ cảm thấy. Có cần phải cho gia tộc bẩm báo hạ. Vệ tử thanh thê tử. Còn đi Tô gia. Nghe nói như thế. Liễu An tự ngẩn ra. Nhưng sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay tại lúc đó. Vô số tiếng thú gào. Đột nhiên tại Liễu gia nội bộ nổ lên. Cái này cũng chưa tính. Tùy theo mà tới là một cỗ chấn động. Cùng vô số tiếng thú gào. Bọn họ bốn phương tám hướng. Vang vọng cửu tiêu. Càng là vào lúc này. Toàn bộ Liễu gia khắp nơi truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đang nghe cái này vô số tiếng kêu thảm thiết về sau. Liễu An tự mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn, làm sao có thể không biết đây là có chuyện gì? Đó là vệ tử thanh. Động thủ, nghịch tử, ngươi hủy toàn bộ Liễu gia. Ngươi là Liễu gia, tội nhân thiên cổ. Một cỗ bao hàm tuyệt vọng tiếng giống giận dữ từ Liễu An tự trong miệng hô lên. Nương theo mà tới là một ngụm ấm áp máu tươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.